Xin chào, Bangkok là thành phố lớn nhất Thái Lan, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao thông của đất nước. Ở phía tây Bangkok, quận Khanajao là một nơi sôi động và tràn đầy sức sống. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng nó là một phần không thể thiếu của Bangkok. Tên của nó trong tiếng Thái có nghĩa là quê hương của loài hoa đại. Có thể là do nơi đây đã từng trồng rất nhiều loại cây này. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Apichai Ongwisit sống ở quận Khanajao. Mặc dù vẫn chưa kết hôn, nhưng anh ta hảo hòa, chân thành và chưa bao giờ thiếu bạn gái. Gia đình anh ta giàu có, nhưng cha anh đã mất từ sớm. Mẹ và em gái đã chuyển đi nơi khác. Apichai được thừa hưởng một khoản tài sản cách xù. Anh rất chú trọng đến hình ảnh cá nhân, chăm sóc da rất tốt, khiến người khác khó đoán được tuổi tác thật của anh. Ở tuổi 41, anh đã là một người giàu có nổi tiếng tại địa phương, sở hữu khối tài sản hàng triệu cùng một dinh thự, trở thành đối tượng mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau cuộc sống hào nhoáng đó, một dòng chảy đen tối đang âm thầm cuộn trào. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, một ngày thứ năm, không khí căng thẳng và nghiêm trọng bao trùm khắp trụ sở cảnh sát thủ đô Bangkok. Các điều tra viên đang bận rộn xử lý nhiều vụ án khác nhau, trong đó một vụ án đặc biệt thu hút sự chú ý. Bên trong phòng thẩm vấn, một người đàn ông vạm vỡ ngoài 40 tuổi có tên là Cha Lông Sông đang ngồi trên ghế thẩm vấn. Anh ta bị bắt vì tình nghi sử dụng ma túy. Ở Thái Lan, tội phạm ma túy bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Và Cha Lông Sông biết rõ điều này. Để giảm nhẹ hình phạt cho bản thân, anh ta đã quyết định cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Anh ta đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người. Cha Lông Sông khai rằng nghề nghiệp của anh ta là làm vệ sĩ tại một trang viên ở quận Khanajao. Trang viên này rất sang trọng, rộng 32.000 m², tương đương với 4 sân bóng đá tiêu chuẩn. Bên trong trang viên có một ngôi nhà 2 tầng xây bằng gạch trắng, mái ngói xám. Phía sau ngôi nhà là một khu vườn xinh đẹp, bao quanh bởi bao nước. Chủ nhân của trang viên là một doanh nhân giàu có 41 tuổi có tên là Apichai. Anh ta có một cô bạn gái 22 tuổi có tên Weddington Chajasay, hay còn thường được gọi là Kích. Cô ấy có thân hình mảnh mai, nhan sắc nổi bật, tính tình dịu dàng và hoạt bát. Rất nhiều người theo đuổi cô. Từ khi hẹn hò với doanh nhân Apichai, cô đã sống trong trang viên. Cha Lông Sông nói với cảnh sát rằng vào tháng 8 năm 2019, khi đang làm việc tại trang viên, anh ta đã nhìn thấy Apichai và Kích xảy ra mâu thuẫn. Cuộc cãi vã dần dần leo thang thành ẩu đả. Apichai có xu hướng bạo lực. Mỗi khi tranh cãi với ai đó, anh ta đều động tay động chân. Lần này cũng không ngoại lệ, anh ta đã dùng gậy gỗ đánh mạnh vào đầu Kích. Sau đó, cô không thể chống cự và gục xuống đất. Apichai không dừng lại ở đó. Anh ta trói tay chân Kích và nhốt cô vào một chiếc thùng kim loại chắc chắn. Theo lời khai của Cha Lông Sông, sau khi bị nhốt vào thùng kim loại, Kích đã bắt đầu hét lên trong tuyệt vọng, dùng hết sức đạp vào thành thùng, hy vọng có ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Để át đi tiếng kêu của cô, Apichai đã bật nhạc dốc ầm ĩ trong nhà. Cha Lông Sông vẫn tiếp tục làm việc tại trang viên và có mối quan hệ khá tốt với Kích. Khi thấy cô bị đối xử như vậy, anh ta cảm thấy hành động của ông chủ là không đúng. Thậm chí có lúc, anh ta đã nghĩ đến việc lén lút cứu Kích ra khỏi chiếc thùng kim loại lạnh lẽo đó. Tuy nhiên, vì sợ mất việc nên anh ta đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không may thay, khi chiếc thùng kim loại được mở ra vào ngày hôm sau, cảnh tượng trước mắt là điều mà anh ta không bao giờ có thể quên được. Kích đã trở thành một thi thể cứng đờ. Sau đó, anh ta nhận được lệnh của Apichai, yêu cầu anh ta bỏ thi thể vào một túi nhựa đen, bọc bằng gai trải giường, sau đó đặt lại vào thùng kim loại và chôn ở sân sau. Cha Lông Sông chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, lòng tràn đầy sợ hãi. Anh ta sợ rằng mình sẽ bị liên lụy vào vụ án mạng này vì tham gia xử lý thi thể và sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Vì vậy, anh ta đứng chết lặng tại chỗ, không dám nhúc nhích, cho đến khi Apichai ném cho anh ta một túi tiền mặt. Sự cám dỗ của tiền bạc đã giúp anh ta vượt qua sự giằng xé trong lòng và hoàn thành nhiệm vụ khủng khiếp này. Sau khi nắm rõ toàn bộ sự việc, cảnh sát lập tức đến trang viên của Apichai. Khi họ đến hiện trường và chuẩn bị khám xét, Apichai đang trong tình trạng say xỉn, đã nổ súng về phía cảnh sát dưới tác động của rượu. Hiện trường ngay lập tức biến thành một cuộc đấu súng dữ dội, đạn bay như mưa trong cuộc giao tranh. Cuối cùng, Apichai bị áp đảo và bị cảnh sát bắt giữ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Mặc dù tình hình nguy hiểm nhưng không có cảnh sát nào bị thương. Dựa theo lời khai của cha Lùm Sông, cảnh sát đã tiến hành đào bới khu vườn phía sau ngôi nhà. Quả nhiên, họ tìm thấy một thùng kim loại dài 70cm, rộng 40cm và cao 45cm, được chôn dưới đất ở độ sâu 1m. Bên trong thùng chứa một thi thể nữ cùng với túi nhựa đen và ga trải giường dùng để bọc thi thể. Mặc dù pháp y đã kiểm tra kỹ lưỡng thi thể nhưng vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân cái chết. Thông qua ảnh xăm, cá chép co nhiều màu sắc lớn trên lưng thi thể và báo cáo xét nghiệm DNA, cảnh sát đã xác nhận được danh tính của nạn nhân. Đó chính là Kích, 22 tuổi. Được biết, Kích sinh ra ở Chiang Mai, được bà ngoại nuôi nấng trong hoàn cảnh khó khăn. Một năm trước, đầu năm 2019, cô đến Bangkok với hy vọng về một tương lai tươi sáng. Cô làm phục vụ bàn tại một quán bar và đôi khi tham gia vào một số hoạt động mại dâm. Mặc dù thu nhập của cô khá ổn định, nhưng áp lực cuộc sống vẫn rất lớn. Cô không chỉ phải một mình nuôi con với người chồng trước, mà còn phải đối mặt với các hóa đơn và chi phí sinh hoạt hàng tháng. Vì vậy, thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu. Dù đã tiết kiệm chi tiêu, đôi khi cô vẫn phải vay tiền bạn bè hoặc đồng nghiệp để trang trải cuộc sống. Một lần, Kích gặp Apichai và chú ý đến sự giàu có của anh ta. Apichai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của Kích. Anh ta đến quán bar ngày càng thường xuyên và không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô. Hai người bắt đầu hẹn hò thường xuyên tại quán bar và nảy sinh mối quan hệ mập mờ. Chẳng bao lâu sau, Kích phát hiện ra rằng đằng sau sự giàu có của Apichai ẩn chứa những bí mật đen tối. Tài sản của anh ta không chỉ đến từ khoản thừa kế của cha mình mà còn từ việc buôn bán và sử dụng ma túy. Anh ta cũng là đối tượng bị cảnh sát theo dõi từ lâu, nhưng họ vẫn thiếu bằng chứng xác thực để bắt giữ anh ta. Điều này khiến Apichai trở nên liều lĩnh và hành động ngày càng táo tợn. Dưới ảnh hưởng của anh ta, Kích cũng dần sa vào ma túy và cuộc sống bắt đầu mất kiểm soát. Càng yêu Kích, tính chiếm hữu của Apichai càng lộ rõ. Anh ta yêu cầu Kích tránh tiếp xúc với những người đàn ông khác. Kích buộc phải chuyển đến sống cùng anh ta trong trang viên. Apichai ép cô bỏ công việc phục vụ bàn tại quán bar nhưng bị cô từ chối. Kích hứa với Apichai rằng khi làm việc, cô sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với khách nam nhằm xoa dịu sự bất mãn của anh ta. Mặc dù Apichai vẫn không hài lòng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp bề ngoài này không kéo dài được đâu. Apichai nhanh chóng thay đổi. Và một buổi tối tháng 7 năm 2019, Kích trở về trang viên với đôi mắt sưng đỏ và nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy cô như vậy, Apichai không khỏi suy nghĩ, liền vội vàng tiến lên hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. Dưới ánh mắt quan tâm, Kích kể lại trải nghiệm khó chịu mà cô đã gặp phải ở quán bar. Hóa ra, cô vừa bị một nam khách lạ sàm sỡ. Trong cơn hoảng loạn và bất an, cô đã theo bản năng phản kháng và may mắn thoát khỏi móng vuốt của hắn ta. Apichai lập tức đưa Kích đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta kiên quyết yêu cầu Kích nghỉ việc. Chịu áp lực và tổn thương tâm lý, Kích đành phải bất lực đồng ý. Cảnh sát cũng tiến hành điều tra danh tính của người đàn ông kia. Tuy nhiên, quán bar nơi Kích làm việc không được quản lý chặt chẽ. Bất kỳ ai cũng có thể ra vào tự do. Hơn nữa, chất lượng camera giám sát lại mờ, không thể ghi lại rõ nét khuôn mặt của người khách đó. Một tháng sau, khi cảnh sát cố gắng liên lạc với Kích để hỏi thăm tình hình, họ phát hiện số điện thoại của cô luôn trong tình trạng không liên lạc được. Cùng lúc đó, bà của Kích cũng đã nhiều ngày không liên lạc được với cô, nên đã đến trình báo với cảnh sát vào giữa tháng 8 năm 2019. Do tính chất công việc đặc thù của Kích, cảnh sát đã không xem trọng vụ việc này và cũng không nhận ra rằng cô đã gặp chuyện không may. Cho đến khi cha Lùm Sông, vệ sĩ của Apichai, khai báo sự thật. Nghi phạm Apichai sinh năm 1979 trong một gia đình giàu có. Cha anh ta là một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương, kinh doanh một khu chợ quy mô lớn. Khu chợ có diện tích rộng, lượng người qua lại đông đúc và hàng hóa đa dạng. Nó không chỉ là nguồn gốc của cải của gia đình mà còn là biểu tượng cho uy tín và địa vị xã hội của họ tại địa phương. Từ khi sinh ra, Apichai đã sống trong môi trường vật chất sung túc, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, bước ngoặt của số phận quá nhanh. Năm 1983, một cô gái tuổi tin đang làm công việc vệ sinh hàng ngày thì vô tình làm dụng cụ vệ sinh va vào bể cá mà cha của Apichai vô cùng yêu quý. Những con cá quý hiếm trong bể bị hoảng sợ, bơi tán loạn khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng này, cha của Apichai nổi cơn thịnh nộ, không màng đến việc cô bé vẫn chưa thành niên, đã ra tay sát hại cô một cách tàn nhẫn. Sau khi biết chuyện, mẹ của Apichai đã chọn cách im lặng bà không những không báo cảnh sát mà còn giúp chồng che giấu thi thể. Tuy nhiên, sự việc cuối cùng cũng bị bại lộ. Cha của Abichai ngay lập tức bị bắt vì sợ hãi cảnh tù tội. Mẹ của Abichai đã đưa em gái của Abichai rời khỏi Thái Lan và không bao giờ quay trở lại. Cha của Abichai cũng không đợi đến ngày ra tòa xét xử. Trước khi phiên tòa diễn ra, ông ta đã chết trong một vụ nổ súng bí ẩn. Có tin đồn rằng tay súng đó được mẹ của Abichai thuê. Sau biến cố trên, Abichai khi đó 14 tuổi đã thừa kế một khối tài sản khổng lồ, nhưng trong nhà chỉ còn lại một mình cậu bé, không có mẹ và em gái bên cạnh. Thỉnh thoảng có họ hàng xa đến chăm sóc cậu, cho thuê bất động sản mà cha cậu để lại để lấy tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, họ ít quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của Abichai. Cậu bé sống một mình trong trang viên từ khi còn nhỏ. Hàng xóm thường thấy cậu lang thang trên những con phố gần đó, trông rất cô đơn. Thời gian trôi nhanh, Abichai đã sống trong trang viên đó hơn 30 năm. Cho đến khi tội ác giết hại Kích bị phanh phui vào năm 2020, trong quá trình điều tra, một người dân đã tiết lộ với cảnh sát rằng có thể có nhiều thi thể khác được giấu trong các ao gần nhà của Abichai. Sau khi nhận được manh mối mới này, họ đã cử 20 thợ lặn cùng lúc tìm kiếm ở 3 cái ao. Những ao này có diện tích gần bằng nhau, độ sâu trung bình 1,5m, nơi sâu nhất là 3m. Sau một hồi nỗ lực, các thợ lặn đã tìm thấy một thùng kim loại hình lập phương, dài và rộng, cao đều 60cm, bị rỉ sét ở đáy một trong những cái ao có diện tích 3.200m2. Bên trong thùng chứa một hộp sọ người không hoàn chỉnh, một bộ xương sườn và hơn 30 mảnh xương khác. Trong thùng còn có một quả tạ nặng 8kg được buộc chặt bằng một sợi dây xích. Qua giám định pháp y, nạn nhân là một người phụ nữ nhỏ nhắn khoảng 18 tuổi. Do hải cốt ngâm trong nước quá lâu nên xương đã chuyển sang màu đen. Thời gian tử vong là hơn 8 năm, nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Bên trong ngôi nhà của trang viên, cảnh sát thu giữ được một lượng lớn ma túy, 6 khẩu súng ngắn, 332 viên đạn, 20 con dao, còng tay và áo chống đạn. Sản xuất và buôn bán ma túy là tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, có thể bị phạt tử hình ở Thái Lan. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát đã tăng cường điều tra, cử thêm 20 thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Họ mò mẫm trong ao nước đục ngầu và tìm thấy 288 mảnh xương người. Những mảnh xương này được bọc trong một bộ quần áo và bị nhấn chìm dưới một cánh cổng sắt lớn dưới đáy ao. Kiểu dáng của cánh cổng sắt này giống với kiểu dáng cổng nhà mà Abichai đang sử dụng. Trên cổng còn có buộc một sợi dây xích và một quả tạ nặng 8kg. Những mảnh xương này bị phân chia thành từng mảnh nhỏ cỡ lá cây, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng xử lý thi thể của hung thủ. Do số lượng mảnh xương quá lớn nên chưa thể xác định được liệu chúng có thuộc về cùng một người hay không. Tuy nhiên, dựa trên một số mảnh xương, có thể suy đoán rằng chúng thuộc về một thiếu nữ từ 12 đến 15 tuổi. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm trong ao thêm 6 ngày nữa và tìm thấy một mảnh xương người đã chuyển sang màu đen. Sau đó, ngày càng nhiều mảnh xương được tìm thấy. Theo thống kê và phân tích, tổng cộng có 28 xương sườn. Ngoài ra, họ còn phát hiện một số sợi tóc và một xương hàm dưới có 8 chiếc răng. Những di cốt này thuộc về một người phụ nữ 17 đến 18 tuổi. Sau khi so sánh DNA, cảnh sát xác nhận chúng trùng khớp với di cốt được tìm thấy trong thùng kim loại hình lập phương trước đó. Hiện tại, Abichai có liên quan ít nhất đến 3 vụ giết người. Cảnh sát bắt đầu rà soát lại các vụ mất tích của phụ nữ trong những năm gần đây, hy vọng xác định được danh tính của nạn nhân. Theo điều tra, vào năm 2011, một cô gái khoảng 18 tuổi đã mất tích bí ẩn. Cô có dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn tỉa lệch. Bạn bè không liên lạc được với cô nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đã đăng tải hình ảnh của cô qua nhiều kênh khác nhau, hy vọng tìm được người thân của cô, nhưng tiếc là không có kết quả. Ngoài ra, còn có một bé gái 12 tuổi đã mất tích sau khi chơi gần trang viên của Abichai và không bao giờ trở về nhà. Do không có mẫu DNA, cảnh sát không thể xác định được liệu những mảnh xương tìm thấy dưới ao có thuộc về bé gái đó hay không. Trong quá trình điều tra sâu hơn, cảnh sát còn phát hiện một số vụ mất tích khác có liên quan đến Abichai. Những người mất tích bao gồm bạn bè, bạn gái cũ, nhân viên quán bar của anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên Abichai phạm tội. Vào năm 2008, anh ta đã bị kết án 3 năm tù vì tội xâm phạm một người phụ nữ. Quãng thời gian ngồi tù không khiến anh ta ăn năn hối cải. Năm 2012, sau khi mãn hạn tù, anh ta lại tiếp tục vào tù vì tội xâm phạm và giam giữ trái phép một thiếu nữ 17 tuổi. Trong quá trình điều tra vụ án đó, cảnh sát đã tìm thấy súng, thiết bị gây điện giật và các vật dụng nguy hiểm khác tại trang viên của anh ta. Vì vậy, anh ta bị kết án thêm 5 năm tù. Sau khi ra tù lần thứ hai, Apichai vẫn không thay đổi hành vi cho đến khi bị bắt lại. Sau khi biết tin anh ta bị bắt, một số người dân đã đến đồn cảnh sát trình báo, cho biết vào tháng 12 năm 2019, Apichai đã xâm phạm một bé gái vị thành niên và đe dọa cô không được báo cảnh sát. Vì sợ bị trả thù, cô gái đã chọn cách im lặng và nhận 100.000 baht từ Apichai để bịt miệng. Mãi đến khi Apichai bị bắt, cô gái mới dũng cảm đứng ra tố cáo tội ác của hắn. Những tội ác trong quá khứ cho thấy Apichai không hề có chút hối cải nào. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn ta khẳng định mình không cố ý làm hại Kích. Còn khi được hỏi về những bộ xương khác được vớt lên từ ao, hắn ta nói rằng mình không biết gì cả, có thể là do hàng xóm làm. Theo lời khai của Apichai, vào ngày xảy ra vụ việc, hắn ta và Kích đã cãi nhau kịch liệt vì chuyện tình cảm. Kích muốn chia tay hắn ta để quay lại với chồng cũ, hai người cãi vã rất lâu. Apichai mệt mỏi, không muốn tranh luận nữa. Trong lúc mất kiểm soát, hắn ta đã còng tay và chân Kích lại rồi nhốt cô vào thùng kim loại, hy vọng cả hai sẽ bình tĩnh lại, đồng thời cũng để ngăn Kích lén bỏ đi vào ban đêm. Tuy nhiên, khi mở thùng kim loại vào sáng ngày hôm sau, hắn ta phát hiện Kích đã chết. Lúc đó, hắn ta mới nhận ra mình đã gây ra họa lớn. Hóa ra, chiếc thùng kim loại đó dùng để chứa chất lỏng, khi đóng lại sẽ kín hoàn toàn. Kích có thể đã chết vì ngạt thở. Đối mặt với thi thể của Kích, Apichai cảm thấy có lỗi. Hắn ta muốn Kích được yên nghỉ nhưng lại không muốn cô xa mình, nên đã chôn cô ở vườn sau nhà. Tuy nhiên, sự thật lại tàn khốc hơn những gì mà Apichai mô tả. Khi kiểm tra kỹ lưỡng thi thể của Kích, cảnh sát phát hiện nhiều vết thương rõ ràng, xương sườn bên phải lồng ngực bị gãy, hộp sọ bị nứt, cho thấy cô đã bị đánh đập dã man trước khi chết. Mức độ bạo lực trên vượt xa một cuộc cãi vã và xô xát thông thường. Khi bị chất vấn về điều này, Apichai giải thích rằng trong lúc cãi nhau, anh ta đã tức giận đẩy Kích một cái, không ngờ cô bị mất thăng bằng và đập mạnh vào kệ. Do lực va chạm, quả tạ trên kệ rơi xuống và không may đập trúng cô ấy, khiến cô ấy bị thương nhưng không đến mức chết người. Sau đó, dường như Apichai nhận ra sự vô lý trong lời nói của mình, nên lại đổi lời khai, nói rằng Kích chết do sử dụng ma túy quá liều. Đương nhiên, cảnh sát không tin những lời bào chữa vụng về của hắn ta. Cha Lục Sông, vệ sĩ của tráng viên, cũng có thể chứng minh rằng Apichai thực sự đã bạo hành Kích. Tất cả những bằng chứng đã tạo thành một chuỗi chỉ ra hành vi phạm tội của Apichai. Một tháng sau khi Apichai bị bắt, vào tháng 2 năm 2020, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự Minburi. Bị cáo Apichai bị cáo buộc hơn 10 tội danh, bao gồm giết người, che giấu thi thể và liên quan đến tai thúy. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 năm đó, tất cả các thủ tục tố tụng tại tòa đều được thực hiện trực tuyến. Tại phiên tòa, một người bạn gái cũ của Apichai đã ra làm chứng. Cô vừa khóc, vừa tố cáo tính kiểm soát và chiếm hữu mạnh mẽ của Apichai, cũng như những hành vi ngược đãi và đánh đập mà cô phải chịu đựng trong thời gian quay lại với anh ta. Ngoài ra, cô gái đã bị Apichai xâm phạm vào năm 2019 cũng dũng cảm đứng ra làm chứng, kể lại chi tiết diễn biến vụ việc, cung cấp bằng chứng quan trọng cho tòa án. Thẩm phán cho rằng, mặc dù tòa án không thể đưa ra bằng chứng chắc chắn về việc liệu Kích có chết vì ngạt thở trong thùng kim loại hay không, nhưng xét từ tư thế co quắp của nạn nhân trong chiếc thùng kim loại chật hẹp khi được phát hiện, đầu gối bị ép vào lồng ngực có thể dẫn đến khó thở, cùng với nhiều bằng chứng khác, thẩm phán cho rằng không còn nghi ngờ gì về việc bị cáo Apichai đã cố ý giết Kích. Đối mặt với từng bằng chứng một, ban đầu Apichai vẫn cố gắng biện minh cho tội ác của mình, nhưng khi bằng chứng ngày càng chồng chất, lời bào chữa của hắn ta càng trở nên yếu ớt. Cuối cùng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn ta đã chọn cách im lặng. Vì không có bằng chứng chứng minh trực tiếp việc hắn ta sản xuất và buôn bán ma túy, nên hắn ta đã tránh được án tử hình. Sau một năm xét xử, vụ án đã có kết quả. Tòa án tuyên bố bị cáo Apichai phạm tội giết người và các tội danh khác, bị kết án tù chung thân và phạt 4,21 triệu baht, khoảng 3,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Với tiếng búa của tòa án, vụ án đã khép lại. Apichai cũng phải trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra. Bà của Kích cầm bức ảnh của cháu gái và chấp nhận phỏng vấn. Bà vừa khóc vừa nói rằng dù công lý đã được thực thi, nhưng cháu gái của bà sẽ không bao giờ quay trở lại. Vụ án này đã gây chấn động mạnh mẽ tại địa phương. Các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về vụ án. Họ đặt cho Apichai biệt danh sát thủ thủng kim loại. Mặc dù hơn 300 mảnh xương đã được tìm thấy trong ao, nhưng vì nhiều lý do không thể trích xuất thông tin DNA chính xác, khiến cảnh sát cho đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính cụ thể của các hài cốt, thậm chí không thể xác định được số lượng nạn nhân. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Apichai là một kẻ giết người hàng loạt. Người dân địa phương đồn đại rằng Apichai nuôi hàng trăm con cá sấu hỏa tiễn trong ao của mình. Đây là một loài cá nước ngọt lớn nhất, nổi tiếng với hình dạng giống với cá sấu và hàm răng sắc nhọn, dài và mảnh. Đây là một loài cá ăn thịt cực kỳ hung dữ. Có tin đồn rằng Apichai nuôi chúng để xử lý xác chết. Một số người cho rằng cảnh sát đã không đủ coi trọng các vụ mất tích của phụ nữ hành nghề mại dâm, dẫn đến vụ án mạng xảy ra. Do tính chất đặc thù của ngành nghề, mỗi năm ở Thái Lan có rất nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm mất tích. Ngoài ra, còn có người đặt câu hỏi tại sao cảnh sát không rút hết nước trong ao để dễ dàng tìm kiếm thêm manh mối. Đối với câu hỏi này, cảnh sát không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, một cảnh sát thuộc cảnh sát thủ đô Bangkok tiết lộ rằng vì diện tích ao khá lớn, việc bơm cạn nước sẽ mất hơn một tuần. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, cảnh sát đã chọn phương án tìm kiếm dưới nước. Theo lời của người dân địa phương, kể từ khi tòa án tuyên án, ngôi nhà trong trang viên của Apichai đã trở thành một ngôi nhà ma ám. Mỗi khi nửa đêm, hàng xóm đều nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc vọng ra từ bên trong, khiến người ta sởn gai ốc. Những lời đồn đại trên đã thu hút một số người đến khám phá, thử thách lòng can đảm. Thời gian trôi qua, trang viên từng trắng lệ giờ đây cỏ dại mọc tùm, từng viên gạch, từng phiến đá đều kể lại câu chuyện về sự huy hoàng và tội ác trong quá khứ. Nó đã chứng kiến sự hủy hoại của nhiều sinh mạng lặng lẽ đứng đó, trở thành nhân chứng câm lặng cho một giai đoạn lịch sử đen tối. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.